Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 747, quỷ tộc, lui tới. Ngươi nói cái gì? Mộc Thủy Thành thành chủ quá mức khiếp sợ, chảo một cái đã bắt được thị vệ quần áo. Rất có nàng nếu là nói dối nói, hắn liền sẽ muốn hắn mạng nhỏ khí thế. Thành chủ, là thật sự, thị vệ đã đem kia hai cái thành trấn vây quanh đi lên. Ngài mau đi xem một chút đi, kia thị vệ nôn nóng nói. Đáng chết, Mộc Thủy Thành thành chủ ném xuống thị vệ liền chạy đi ra ngoài. Kia thị vệ theo sát cũng đi. Tư Mã U Nguyệt đám người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đứng dậy, tính tiền theo đi lên. Đi theo mà đi người cũng không ngăn bọn họ mấy cái. Trà lâu rất nhiều người cũng cùng nhau tính tiền rời đi. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, nơi nơi đều là được đến tin tức theo đuôi người. Tất cả mọi người đều là hướng tới cùng cái phương hướng. Căn bản sẽ không lo lắng đi nhầm lộ. Ra Mộc Thủy Thành, tất cả mọi người lựa chọn ngự không phi hành. Không thể phi đều kêu ra phi hành thú thay đi bộ. Nửa ngày sau liền tới rồi trong đó một cái trấn nhỏ. Tới rồi nơi này, bên ngoài người liền không thể đi vào, bởi vì binh lính đem trấn nhỏ này bao quanh vây quanh lên. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ phi hành thú thân trên dưới tới, xuyên thấu qua thị vệ, bọn họ ẩn ẩn nhìn đến một ít huyết sắc. U Nguyệt, nơi này háu nùng mùi máu tươi, Bắc Cung Đường cau mày nói. Ân, phỏng chừng bên trong không mấy cái người sống, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hồng đầu lĩnh cũng là cái dạng này. Từng bước, thành trấn người bị giết lục quang. Khúc béo hỏi, có chút kỳ quái, Tư Mã U Nhiên nói. Nơi này cũng không có sử dụng quá linh lực dấu vết, những người đó không có phản kháng liền chết đi, hẳn là, đáng tiếc chúng ta nhìn không tới tình huống bên trong. Không biết rốt cuộc thế nào, ta tưởng nơi này có binh lính thủ vệ, địa phương khác hẳn là không có đi. Tư Mã U Nguyệt nói, địa phương khác, nơi này diện tích lãnh thổ mở mang. Không có khả năng mọi người đều sinh hoạt ở trấn nhỏ thượng. Chúng ta đi xem phụ cận thôn trang có hay không mặt khác địa phương cũng có tình huống như vậy. Tư Mã U Nguyệt nói, đúng vậy, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster. Tư Mã U Nhạc nói, nếu này thành trấn đều như vậy, kia địa phương khác hẳn là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta đây liền đi phụ cận tìm xem đi, cùng bọn họ có cách nghĩ như vậy người cũng không thiếu. Những người đó thấy vào không được thành trấn, cũng xoay người rời đi không hề lưu lại. Tư Mã U Nguyệt bọn họ tùy ý chiều một phương hướng bay đi. Bay gần nửa ngày, quả nhiên nhìn đến một cái nho nhỏ thôn trang. Còn chưa tới gần liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nơi này cũng có tình huống như vậy. Khúc béo kêu lên, đi xuống nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Trọng Minh bối, Trọng Minh liền mang theo đại gia đi xuống. Không có một cái thở dốc nhi. Phong một mặt sắc ngưng trọng, giống bọn họ như vậy thực lực, thần thức đảo qua là có thể biết bên trong đại khái tình huống. Vào xem đi, hy vọng có thể nhìn ra điểm dấu vết để lại. Tư Mã U Nguyệt nói. Bọn họ đi vào thôn trang, phòng ốc trước tứ tung ngang dọc nằm một ít thi thể. Mỗi một cái đều chết tương thảm trạng. Những cái đó hài đồng càng là bị đào ra trái tim môn sơ một đường đi qua đi. Nhìn ra được nơi này người thực lực cũng không cao. Rất nhiều đều là giống nhau bình dân, sẽ không tu luyện, sẽ tu luyện người thực lực đều không cao. Những người này chết quá thảm, mỗi một cái trên mặt biểu tình đều hoảng sợ vạn phần. Xem ra trước khi chết đã chịu không nhỏ kinh hách. Đặc biệt là những cái đó hai tử, nội tạng đều không có, Tư Mã U Minh đau lòng nói. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt tối tăm, bị trước mắt thảm trạng xem đến vô cùng đau đớn. Những cái đó hài tử còn như vậy tiểu, bọn họ còn không có tới cấp hảo hảo xem này huyến lệ, nhiều màu thế giới. Đã bị không rõ, đồ vật giết chết, còn chết như vậy thảm ở Ni U Nguyệt. Những người này đều là chết như thế nào? Này đó miệng vết thương đảo không giống như là người linh lực gây thương tích, cũng không giống như là linh thú giết chết. Khúc béo hỏi. Tư Mã U Nguyệt ngồi xổm xuống đi, lấy ra một bộ tơ tằm bao tay mang lên, sau đó đi phiên động trước mặt thi thể. Xác thật có chút kỳ quái, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngũ đệ, nhìn ra cái gì sao? Tư Mã U Nhạc hỏi. Phong một phong nhị, các ngươi đi theo sư phó kiến thức rộng rãi, nhưng có nhìn ra cái gì dị thường? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Xem bọn họ chảy ra huyết, hẳn là đêm qua bị giết, nhưng là bọn họ miệng vết thương lại giống như chết đi thật lâu giống nhau hư thối. Điểm này không hợp với lẽ thường, Phong vừa nói là không hợp với lẽ thường, Tư Mã U Nguyệt lại phiên hai hạ những cái đó thi thể. Đứng lên, đem trên tay bao tay gỡ xuống, nói, này đó miệng vết thương thượng đều quanh quẩn một cổ tử khí. Hơn nữa cái gì? Khúc béo hỏi. Hơn nữa bọn họ ở chết thời điểm bị hút khô rồi tinh khí, cho nên bọn họ thi thể đều thoạt nhìn giống như đã chết vài thiên giống nhau. Mà miệng vết thương này bởi vì trực tiếp tiếp xúc, cho nên thoạt nhìn hư thối trình độ hình như là thật lâu giống nhau, Tư Mã U Nguyệt nói. Hút khô rồi tinh khí, mọi người đảo hút một hơi, cái gì sinh vật có thể hút nhân tinh khí, hơn nữa miệng vết thương còn có tử khí quanh quẩn, này quá kỳ quái, Phong một đại ca, ngươi biết thứ gì có thể làm người biến thành cái dạng này sao? Tư Mã U Tề hỏi, giống nhau sinh vật là không thể cho người ta tạo thành loại này thương tổn, Phong vừa nói. Ta không có gặp qua, nhưng thật ra nghe qua một ít cùng loại tình huống, đó là tình huống như thế nào? Là cái gì tạo thành? Ngụy Tử Kỳ hỏi, là quỷ tộc đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Không sai, Phong vừa nói, ta cũng chỉ là nghe nói qua, bị quỷ tộc giết chết người, miệng vết thương sẽ có tử khí quanh quẩn. Nhưng là đây là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ tộc người. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói quỷ tộc không thể rời đi quỷ giới đến mặt khác đại lục sao? Âu Dương Phi kinh ngạc hỏi. Cũng không phải không thể tới. Phong Từ Biệt có thâm ý mà nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, nói, quỷ giới người chỉ cần tìm đối phương pháp cũng là có thể lại đây, năm đó, mẫu thân của nàng còn không phải là trong đó một cái sao? Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Mộng kêu lên, Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mộng ra tới, bổ nhào vào Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực, Tư Mã U Nguyệt vuốt Tiểu Mộng đầu, nói, Tiểu Mộng, ngươi nhìn xem, những người này thi thể có cái gì khác thường? Hảo, Tiểu Mộng từ nàng trong lòng ngực ra tới, ngồi xổm xuống đi, tiến đến thi thể trước ngửi ngửi, nói, Nguyệt Nguyệt, bọn họ linh hồn đã không có, linh hồn đã không có. Đây là có ý tứ gì? Tư Mã U Nhạc hỏi, chính là đã không có a, còn có cái gì ý tứ? Tiểu Mộng nói, những người này chết thời điểm linh hồn bị hút ra tới, người sau khi chết linh hồn không phải đều sẽ ra tới đi đến quỷ giới sao? Không phải, chính mình ra tới cùng bị hút ra tới là không giống nhau, Tiểu Mộng nói. Sau khi chết ra tới linh hồn thân thể cơ bắp sẽ tương đối thả lỏng, mà những người này cơ bắp rõ ràng căng chặt, Thuyết minh này linh hồn không phải sau khi chết ra tới, mà là ở lạc khí phía trước đã bị hút ra tới, hút người linh hồn này cùng phía trước gặp được phệ hồn sư có chút giống a. Khúc béo nói, này không giống nhau, phong một đạo, phệ hồn thú là ma giới ma thú, chỉ có thể hút người sau khi chết linh hồn, mà này quỷ tộc người, cái gì linh hồn đều có thể hút. Hết chương.